Chương 147, lưu lại công chúa A. Chương 147, lưu lại công chúa A. Chúng ta cũng không cần trò chuyện những thứ này, hay là đi làm một chút có ý nghĩa hoặc là không có ý nghĩa chuyện đi. Ạ Cù Ích ngồi ở giường sắt bên dưới, hai cái tay để ở bên người, chân nhỏ nhẹ nhàng chân đạp lấy. Cái gì gọi là có ý nghĩa hoặc là vô ý nghĩa chuyện? Dấu dò kỳ đứng ở công chúa điện hạ trước mặt, méo một chút cái cổ hỏi. Cũng không biết đùng đùng ba loại sự tình này coi là có ý nghĩa vẫn là không có ý nghĩa đâu nô. Chúng ta có thể tiếp tục đi xem chiếu bóng, đi ăn ăn ngon, đi công viên. A ạ Cù Ích ngón tay của thả ở dưới cằm chỗ, vừa nghĩ vừa nói. Loại chuyện đó tùy thời đều có thể làm chứ cùng với đem thời gian lãng phí ở phía trên kia. Hay là trước nói một chút tránh sự quan trọng hơn. A dư dò kỳ khoát tay áo, không thèm để ý nói rằng. Kia chút sự tình mặc dù là lãng phí thời gian, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng nói đến đây, công chúa điện hạ dừng lại, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng nói ta lại thực sự rất thích ra ta không tám thời gian đã không nhiều lắm, cuối cùng này thời gian, ta chỉ muốn cùng họ kỷ cùng nhau, đi làm những thứ này không có bất kỳ chỗ dùng nào sự tình. Á công chúa điện hạ hơi dương đầu lên, nhìn trần nhà êm ái nói rằng, bộ dáng kia, coi như là phạm vào lệ lạc, cũng để cho người không bỏ được đi chửi bới. À Cù Ích ngươi đang nói gì đấy? Doa không phải đã chết, hắn lừa gạt lực lượng của ngươi cũng đã trở về chứ? Đã như vậy lời nói, thời gian của ngươi nhưng là rất sung túc, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại nghìn năm thành trước? Ngươi là bởi vì Doa ở chuyển sinh, ngươi dùng ngủ say tới ức chế sự vọng động của mình còn có thể hiểu được, thế nhưng hiện tại con rắn kia đã chết, hoàn toàn chết, tiếp tục phong ấn chính mình hoàn toàn không có cần thiết chứ? Dâu dò kỳ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói rằng. A Cù Ích cả người đều trầm thấp xuống, ngọa thất một cái tử an tĩnh rất nhiều, một lát, nàng chỉ có sâu kín nói rằng thế nhưng nhân gia không muốn cho họ kỳ ngươi thêm phiền toái. A ở đâu có phiền toái gì, chỉ cần ngươi đừng lao chính mình tự ý hành động, những thứ khác đều không gọi chuyện phiền toái. Dâu dò kỳ nhún vai một cái nói, kỳ thực ta biết hử cơ thể của ta, đúng cờ dìm sần mùn phụ xuống vật dẫn đi tuy là vị kia không biết là mẫu thân vẫn là người của phụ thân, ta hoàn toàn không biết, nhưng ta cũng biết. Coi như là họ kỳ, cũng không muốn trực diện người kia đi đây cũng có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ. A nếu là ta tiếp tục hoạt động nói, hấp huyết xung động càng ngày sẽ càng cường, nếu không phải cẩn thận bị thương, áp chế xung động lực lượng cũng sẽ giảm thiểu, tổng có một ngày ta sẽ rơi vào điên cuồng, sau đó bị cờ dìm sân mùn cướp đoạt thân thể đi, nói vậy. Không phải là cho họ ký ngươi thêm đại phiền toái rồi không? Nếu như ta hiện tại trở về đến nghìn năm thành đi ngủ say nói, coi như ở quá mấy trăm năm, cũng sẽ không rơi vào xung động trong. Công chúa điện hạ có chút nghiêm túc vừa nói, trong lời nói tất cả đều là đối với dâu dò kỳ quan tâm. Coi như là tìm được tự do, tìm tới chính mình thích sự vật, thế nhưng công chúa điện hạ lại như cũ làm người suy nghĩ, coi như là chính mình phong ấn tại nghìn năm trong thành, làm không bao giờ kết thúc ngộng, cũng không muốn mang cho dâu dò kỳ một tia một hào nguy hiểm. Nói không phải cảm động sau đó là giả dâu dò kỳ cũng là một người, tim của hắn coi như là cương thiết, cũng sẽ biến thành ngón tay mềm. Năm xưa một mực bước đồng bạch sắc công chúa A, lúc này đây lại đang dùng tánh mạng của mình, để đền bù hết thể lệch lạc. Ngu ngốc dâu dò kỳ nhẹ nhàng mắng nàng, chỉ là giọng nói vô cùng nó ôn nhu. Tiếng người đúng ngu ngốc mới là ngu ngốc ga cho nên họ kỳ người mới là ngu ngốc, đúng lớn nhất ngu ngốc công chúa điện hạ hừ hừ lấy. Có chút làm nũng lại mang một chút vui vẻ nói rằng, ta nói ngươi là ngu ngốc ngươi còn không thừa nhận sao ngay cả lời ta muốn nói chưa từng nghe, mà bắt đầu cho ta diễn bắt đầu sinh ly tử biệt phim tình cảm sao sinh ly tử biệt phim tình cảm. Ạ Cù Ích kỳ quái hỏi, nàng nghiêng đầu nghĩ, nói có phải hay không chính là lần trước trong phim ảnh diễn này à, cùng cái kia không sai biệt lắm. Dâu dò kỳ thở dài một hơi, đứng ở Ạ Cù Ích trước người, dán thật chặt nàng. Đồng thời cư cao lâm hạ nhìn nàng nói cắm rễ với tờ giờ ue ạn sệt tỏ trong cơ thể hấp huyết. Xung động, cùng với nói là chỗ thiếu hụt, không bằng nói là cái này loại vật thái độ bình thường. Loại này cắm rễ trong tâm khảm linh, linh hồn, trong nhục thể xung động, coi như là ta cũng vô pháp tiêu trừ. Muốn tiêu trừ tờ giờ ue ạn sệt tỏ hấp huyết xung động, đó là dính đến sinh vật cây vấn đề, cần phải cải biến chính là một cái giống. Loại sự tình này chỉ có căn nguyên có thể làm được dễ dàng đi, coi như là gái ạ, phải cải biến cũng là vô cùng khó khăn. Thế nhưng trên thế giới không có tuyệt đối đồ đạc, hết thảy đều đúng tương sinh tương khắc, giống như là tên của ta giống nhau không thể không nói, cái này thế giới cũng là đủ kỳ quái, coi như là ức chế lực đều có thể cảm thấy chuyện phiền phức, có thể đối với một ít người mà nói, lại có thể đơn giản làm được. Giai Uzoki nhẹ nhàng cười, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Đây có lẽ là khái niệm trên hết thế giới bệnh trùng, nào đó chút sự tình hết sức quỷ dị, trí cao cường giả không làm được sự tình, có thể một cái dường như người bình thường là có thể buông lỏng làm được. Giống như là một cái phàm nhân nắm giữ phương pháp, cũng có thể thí thần, một người bình thường nắm giữ nào đó đặc định thuật thức, là có thể buông lỏng giết chết thánh nhân khái niệm thế giới. Bất đồng khái niệm lẫn nhau tương khắc chế càng rõ ràng cùng trọng yếu ạ cụ ịt người biết Inas chứ công chúa điện hạ mặc dù không biết dấu dò kỳ vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Đệ nhất Inas chính là bị nàng tự mình phạt giết chết 000 bây giờ đệ thất tổ Inas, đúng trước đây người giết. Chết đệ nhất Inas dòng máu, rắc vào kỳ quái nào đó hấp huyết thực vật trên, do đó biến thành Sito. Có thể nói cái này tử đồ chính là một cái huyễn tưởng loại hấp huyết rừng rậm. Nó đại khái lấy 50 năm vì chu kỳ hoạt động một lần, mỗi một lần hấp thu được rồi đầy đủ huyết dịch tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, nó sinh vật tập tính không có bất kỳ ý nghĩa gì, chân chính có ý nghĩa đúng. Nó mấy trăm năm qua hút lấy máu tươi tinh túy, biến thành xỉn củ quả thực, sinh trưởng ở trung tâm của nó chỗ dâu dò kỳ chăm chú nhìn chằm chằm ạ cu ịt cặp kia dường như rượu đỏ vậy. Đôi mắt, chậm rãi nói rằng, ỏ kỳ ngươi là nói, có người nói cái kia ăn liền có thể bất lao bất tử quả thực sao cái kia quả thực có cái gì đặc biệt sao ạ cụ ịch kỳ quái hỏi. Bất lao bất tử cái này hay là truyền thuyết là ai nói cho người biết mẹ dẻm? Solomon ân ân chính là mẹ dẻm nói cho ta biết chứng kiến dấu dò kỳ lập tức liền nói đến đáp án, ạ cụ ịch có chút vui vẻ nói. Hừ giáo hội đám người kia giấu giếm thật tốt ta, coi như là mẹ dẻm. Solomon vì bọn họ coi như là tận chức tận trách. Lại vẫn không có đã từng chính xác tin tức gà dấu dò kỳ cười lạnh một tiếng, sau đó có chút khinh thường nói bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, giáo hội những người đó, làm sao có thể sẽ nói ra tác dụng chân chính của nó đây.